Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1841, trở lại đỉnh phong. Hoàn tất, toàn thân hắn đều cốt cách đang phát sáng, nhưng những cái kia hiển hiện ra phù văn lại càng thêm sáng chói. Hắn quang diệu bắn ra bốn phía, tản mát ra cẩn trọng khí tức cực kỳ khủng bố. Hắn cũng không có tỉnh lại, mà chính là xếp bằng ở đáy ao. Ngay tại đi lên phá quan, toàn thân hắn phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, tuy nhiên khô lâu hình thái, nhưng lại như một tôn vĩnh hằng tiên vương, khiến người ta không nhịn được nghĩ quỳ bái đi xuống. Toàn thân hắn long lánh, một tiếng cốt cách tựa như là đỏ thẫm huyết ngọc đồng dạng, hết sức mỹ lệ. Hắn khí huyết ngút trời, sinh cơ cực kỳ to lớn, màu đỏ thẫm lách thân. Hắn bị một cỗ mênh mông thần lực bao dung, đem vô tận tinh khí tập hợp vào một thân, tiến hành giống như thánh tế một dạng tẩy lễ. Thần quang như thủy triều cọ rửa hắn mỗi một tấc cốt cách. Hắn toàn thân chói, giống như là lưu ly một dạng lóng lánh, không có một tia tạp chất. Oanh, Tô Dương thân thể đột nhiên dung ra một cỗ kinh khủng ba động. Đỏ thẫm máu tươi từ cốt cách mặt ngoài tràn ra, đầu tiên là kinh mạch, tiếp theo là huyết nhục. Hắn huyết nhục lại sinh, lấy mắt trần có thể thấy, hắn huyết nhục từng chút địa lại sinh ra đến. Không bao lâu liền khôi phục nhân loại bình thường thân thể. Mặc dù là vừa mới ngưng tụ ra, nhưng hắn da thịt lại không có chút nào trắng, là khỏe màu đồng cổ, lộ ra cực kỳ nặng nề. Hắn trên thân tản mát ra một cỗ cực kỳ cẩn trọng khí tức, tựa như là một phương đại đỉnh, mười phần ổn trọng. Trong hồ hồng thủy hoàn toàn bị Tô Dương hấp thu, hiển lộ ra trì tử dưới đáy phủ đầy lít nha lít nhít đường vân, giống như là một cái truyền tống trận. Tại truyền tống trận này phía trên, trừ Tô Dương bên ngoài còn có một vật, cái kia là một cái cùng Tô Dương không xê xích bao nhiêu hỏa hồng sắc đại đản. Đại đản là hình bầu dục, mặt ngoài sắc ngoài tựa như là màu đỏ thủy tinh đồng dạng, lưu chuyển lên cực kỳ chói lọi quang huy. Hồi lâu sau, Tô Dương mở mắt, hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn thấy bên người đại đản, hắn hơi hơi sững sờ, cẩn thận tường tận xem xét một phen, vội vã liền đem đại đản ôm lấy, sau đó cấp tốc kích phát dưới thân truyền tống trận, chỉ tử dưới đáy đột nhiên bộc phát ra sáng chói xích sắc quang mang, đem Tô Dương hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tắm rửa tại xích dưới ánh sáng, Tô Dương bóng người dần dần biến đến mờ đi, quang ảnh lóe lên, hắn bóng người đột nhiên biến mất, rời đi thế giới thần bí về sau, Tô Dương nội thế giới có thể mở ra. Hắn vội vàng đem đại đàn phóng tới nội thế giới bên trong, còn chưa kịp thở phào, sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên trắng nhợt, một trận trời đất quay cuồng. Hắn cảm giác mình biển tinh thần thức bị quấy thành hồ gián. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Dương tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ là trời xanh mây trắng, quen thuộc vị đạo truyền vào đáy lòng, để hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Địa cầu vị đạo, Tô Dương trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Là, đây chính là địa cầu. Chính mình thế mà trở về. Ha ha ha, cuối cùng là trở về. Tô Dương cười ha hà, sau đó lập tức kiểm tra chính mình thân thể, phát hiện mình thế mà đã đột phá đến tầng 13. Thiên ma huyết cắn trận văn hoàn toàn lạc ấn tại hắn cốt cách huyết nhục bên trong, triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Đã cách nhiều năm, Tô Dương rốt cục khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đúng, viên kia trứng. Tô Dương đột nhiên nhớ tới chính mình tại cái sơn động kia được đến một khỏa đại đàn tới. Hắn vội vàng tiến vào bên trong thế giới, rất nhanh liền tìm tới viên kia trứng, cẩn thận kiểm tra một phen, Tô Dương phát hiện viên này trứng thật không đơn giản, chỉ sợ cũng một đầu thần thú. Đến hảo hảo dưỡng đi, ngày sau có lẽ sẽ giúp đến chính mình đại ân. Cái kia trở về xem một chút, nhớ tới trong nhà các vị lão bà. Tô Dương rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp thuấn di trở về Hoa Hạ. Tuy nói Tô Dương ở bên ngoài lưu lại thời gian rất lâu, nhưng Hoa Hạ bên này nhưng lại chưa đi qua bao lâu. Tô Dương về nhà, chúng nữ đều cao hứng phi thường, tụ tập lại một chỗ về sau. Tô Dương lập tức hỏi thăm về địa cầu tình huống. Còn tốt, tại Tô Dương rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, vẫn chưa phát sinh cái đại sự gì. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ta nội thế giới nhìn xem. Không lâu sau đó chúng ta có thể muốn rời đi nơi này. Tô Dương đã làm tốt chuẩn bị, trước mang chúng nữ đi hoang cổ xâm lâm lịch luyện, các loại đem chúng nữ thực lực tăng lên phía trên đến về sau rồi quyết định phải chăng thăng tiên. Trên địa cầu còn có rất nhiều chuyện cần chúng nữ đi xử lý, cho nên Tô Dương cần cho các nàng thời gian. Chúng nữ đang nghe chính mình nam nhân sau khi quyết định, liền ào ào hướng trong nhà nói rõ tình huống. Các nàng khẳng định là muốn cùng Tô Dương đi. Công ty cần giao phó ra ngoài, một nửa về nước nhà, một nửa về Tô gia cùng Tô Dương chỗ có lão bà người nhà. Giao tiếp công tác tiến hành rất vội vàng. Đem lớn như vậy sạp hàng vãi ra còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tô Dương hiện tại chỉ muốn đem lão bà của mình tu vi tăng lên tới. Nói những cái kia loạn thất bát tao sự tình hắn không muốn để ý tới. Đợi đến chúng nữ đem sạp hàng vung ra ngoài về sau, hắn liền đưa các nàng thu vào nội thế giới, sau đó lập tức đi hoang cổ xâm lâm. Bằng vào Tô Dương hiện tại tu vi, đủ để tại hoang cổ xâm lâm bên trong hoành hành bá đạo. Có Tô Dương tự mình hộ tống, chúng nữ đương nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Các nàng chỉ cần an tâm tu luyện là được, mà chúng nữ trước mắt nhiệm vụ cũng chỉ có tu luyện. Hắn sự tình không dùng các nàng đi quan tâm. A Dương, chúng ta đây là muốn rời đi địa cầu sao? Đường Sước Ảnh hỏi thăm Tô Dương. Nhìn tình huống a, trong nhà các ngươi cũng còn có thân nhân, cho dù muốn rời khỏi, hẳn là cũng hội những người thân nhóm trăm năm về sau lại đi thôi. Đây là Tô Dương dự định, nếu như có thể dạng này vậy liền tốt nhất, dù sao bọn tỉ muội trong nhà cũng còn có thân nhân, mà lại đều dứt bỏ không được. Tô Dương mang theo chúng nữ tại hoang cổ xâm lâm bên trong tu luyện. Mấy năm, theo hoang cổ xâm lâm rời đi trở lại địa cầu về sau, tất cả yêu thú ma thú liền không còn là các nàng đối thủ. Bị một đường quét ngang, địa cầu nguy cơ cũng bởi vậy giải trừ. Tô Dương ngay sau đó có lại đi một chuyến tầng thứ ba không gian, đem nhỏ bé Trúc, Huyền Nhã, Lilian các nàng nhận lấy. Dạng này người một nhà thì đoàn viên. Trên địa cầu, Tô Dương cả một nhà đoàn tụ một đường. Mặc dù không có cả sảnh đường con cháu, nhưng như thế cả một nhà cùng tiến tới vẫn là vô cùng náo nhiệt. Mà lại chung nữ cũng đều tự tử hiếu tâm làm bạn phụ mẫu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật một năm so một năm phát đạt. Nhân loại chiến thắng yêu ma, đồng thời dấu chân trải rộng vũ trụ các nơi, thậm chí còn hiểu rõ không gian thời gian bí mật. Có lẽ tương lai có một ngày bọn họ có thể thông qua chính mình lực lượng tiến vào hoang cổ cấm địa. Tô Dương không cách nào tiếp tục chứng kiến địa cầu nhân loại huy hoàng lịch trình. Theo người thân một cái tiếp một cái ly thế, hắn cùng chính mình một đám lão bà cũng tức sắp rời đi địa cầu. Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Tụng Y, Tiểu Ức, Trí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Kim Dung, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Bokova, Elena, Íp Sa Ra, Lâu Diệc Phi, Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường, Busujima Saiko, Anh Hoa Yêu Tử, Đằng Nguyên Lệ, Cung Khi Sa Ra, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Liễu Sinh Mỹ Tuyết, Long Thỏ, Thiên Thiên, Cửu Vĩ, Elizabeth, Quỷ Mẫu, Sa Cơ, Sophia, Athena, Hanik, Đái Anna, Nhỏ Bé Trúc, Huyên Nhã, hơn mấy chục nữ nhân cùng một chỗ tiến vào Tô Dương nội thế giới. Đến đón lấy các nàng đem phải đối mặt tân nhân sinh tân sinh hoạt, mà lại phong phú hơn tính khiêu chiến. Tô Dương rất chờ mong đến đón lấy tiên vực sinh hoạt. Một thế này cùng ở kiếp trước khác biệt. Hắn không biết hướng một đời trước như vậy thích giết chóc, cũng sẽ không trở thành người cô đơn. Một thế này sinh hoạt tất nhiên muốn so một đời trước đặc sắc. Tiên giới, ta đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.